Yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 20, ngạo kiều đại lang cầu tổng tài, 20. Góc truyện audio.com. Phóng viên lại tiếp tục hỏi mấy vấn đề nữa. Quả nhiên, từng cái đều bị cản trở về. Mắt thấy vị hot trên mạng kế tiếp sắp ra trận. Người chủ trì mới phản ứng được. Chặn đường các phóng viên muốn truy vấn tiếp. Thời gian không nhiều. Để cho chúng ta cho mời vị kế tiếp ra sân. Tiếu tiểu thư đi thong thả. Thiên thu thản nhiên rời đi. Minh tinh đã sớm ra trận hoàn tất. Còn lại cũng đều là tiểu hot trên mạng. Trong trực tiếp đã không chú ý tới những tiểu hot trên mạng về sau. Lực chú ý tất cả đều bị sự xuất hiện thiên thu cướp đi. Quần chúng giáp, ôi trời, tôi bất quá chỉ là đi xuống một chút. Làm sao lại phải kết thúc? Tiểu tỷ tỷ vừa mới kia là ai? Quần chúng ất, trời ả thần nhan a. So với những người hot trên mạng đẹp mắt hơn mấy trăm lần đi. Một chút cũng không bại bởi những minh tinh kia. Không ít người qua đường đều mê đảo bởi tư thái thiên thu cùng phóng viên giao lưu ăn nói. Lại thêm Weibo vốn chính là cái căn cứ nhan trị. Không ít người muốn biết Weibo thiên thu. Anti, fan bạo tạc, không ngừng muốn nói cho mọi người. Người này không biết xấu hổ cỡ nào. Anti, fan 1, cô ta không biết xấu hổ. Làm tiểu tam, chấm, anti, fan 2, đúng không sai. Các ngươi tại sao có thể ưa thích loại người như tiếu bảo bối này? NT, fan 3, thực sự là tiếu bảo bối rất buồn nôn. Người qua đường, những cái NT, fan phía trước cũng là ghen ghét đi. Vừa mới loại khí chất kia, còn có mặt mũi, việc gì phải làm tiểu tam. Gả cho tổng tài tập đoàn tinh diệu đều được. Người qua đường ất, đúng, liếm màn hình. Ngôn luận NT, fan bị dìm ngập tại dàn liếm màn hình trong màn đạn. Trở thành vai kẻ hề nhảy nhót, phát cáu bạo tạc, lại không thể làm gì. Trong trực tiếp, người trầm mê ở sắc đẹp thiên thu. Tìm hiểu nguồn gốc, tìm được Weibo, cố gắng nghĩ ca hát tiếu bảo bối về, lượng fan hâm mộ không ngừng tăng vọt. Đạt đến cấp bậc trăm vạn. Hot search Triệu Tuyết Hoa cùng với các minh tinh khác đều chậm lại. Quầy bua đêm, tiếu bảo bối. Cái này cướp sạch Quang Vinh leo lên đầu bảng. Mạnh mẽ đem đủ loại hot search Triệu Tuyết Hoa. Hung hăng đè xuống. Triệu Tuyết Hoa cơ hồ cắn nát răng. Trong lòng phẫn hận, rõ ràng cô đã bị mình hủy diệt rồi. Vì sao chỉ là nói mấy câu mà thôi? Lại còn đem mình dùng giá tiền rất lớn mua hot search đè xuống. Không công bằng, nhất định là tiếu bảo bối dùng thủ đoạn gì. Nhất định là dạng này. Thiên thu đi tới chỗ ngồi bản thân. Tiểu tỷ tỷ, ta vừa mới kiểm tra qua. Nếu như ngươi trực tiếp, server có thể sẽ tê liệt. Có thể suy tính một chút mua sắm đạo cụ tại thương hành giữa các hành tinh. Vinh Diệu nhỏ giọng nhắc nhở. A, không quan hệ. Người có những biện pháp khác. Không có. Thiên thu cười đến tùy ý. Ta đây không phải có người có thể cùng sát vách hệ thống mượn tích phân sao. Trên mặt Vinh Diệu là người da đen có dấu chấm hỏi. Nó kịp phản ứng. Liền vội vàng nói. Ta, ân, âm cuối cô hất lên. Dục vọng muốn sống của Vinh Diệu bộc phát. Ta tận lực mượn nhiều một chút. Thật ngoan, thiên thu cực hài lòng. Ý cười dương lên, nụ cười cô cực kỳ có tính mê hoặc, như đóa hoa diễm lệ nhất. Xung quanh không ít người hot trên mạng, thậm chí minh tinh, đều vụng trộm nhìn hướng về phương hướng thiên thu. Tay thiên thu khoác lên lan can, hướng về bọn họ mỉm cười hiền lành. Toàn thân cô chói lọi ánh sáng nữ thần lấp lánh. Tự mang soft focus lọc kính cùng hiệu quả bai linh chớp lóe. A, không ít người bị mù vì ánh mắt lấp lánh của cô. Trong lòng cũng nói thầm nghi ngờ. Đẹp mắt như vậy lại có khí chất. Tại sao có thể là tiểu tam? Nhất định là bị người ta hại. Không có người biết rõ. Mặt ngoài như đóa hoa diễm lệ. Nơi đất trồng phía dưới không nhìn thấy. sợi rễ đã sớm hư thối, sinh sôi ra ác ý tột cùng. Duy nhất vinh diệu biết rõ chân tướng. Đối với cái này biểu thị, diện tích bóng ma tâm lý vô cùng lớn. Cách chương.